Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1174, Đông Lâm Phố. Nghe được Hoa Mỹ Nghiên lời Mễ Tử Hiên lập tức là nhướng mày. Tình huống như thế nào? Buổi sáng rõ ràng khá tốt hào. Như thế nào buổi tối lại phát bệnh? Đồng thời so với lần thứ nhất còn lợi hại hơn. Làm cái gì? Mễ Tử Hiên thu hồi di động, áy náy nhìn về phía Ninh Du Trạch nói. Ta phải trở về một chuyến. Đến rất đặc thù người bệnh. Bọn họ xử lý không? Ninh Du Trạch hừ lạnh một tiếng nói. Ta liền biết. Lần kia đều như vậy. Đi, đi, đi. Đừng tại đây phiền ta. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Đứng lên đi đến Ninh Du Trạch bên cạnh nói. Ngươi cơm nước xong xuôi ngoan ngoãn về nhà. Ta hết bận đi tìm ngươi. Như vậy đi ha. Ninh Du Trạch kinh ngạc nói. Thực, ngươi không gạt ta. Mễ Tử Hiên cười nói. Không lừa ngươi. Thực, ta một hết bận lập tức liền đi qua. Hảo ba. Ninh Du Trạch lúc này mới cười nói. Hảo, vậy ta chờ ngươi. Nói đến đây mân mê trắng nõn là cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi nhanh lên. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Biết. Nói xong hướng Ninh Du Trạch phất phất tay quay người đi. Lúc đến sau bởi vì là muộn cao điểm, nhiều xe chắn đến lợi hại. Nhưng Mễ Tử Hiên trở về thời điểm muộn cao điểm đã qua, cho nên chỉ dùng 20 phút đi ra bệnh viện. Cấp cứu trung tâm như trước nhưng là như cũ. Trong không khí tràn ngập 84 trừ độc dịch hương vị. Đợi khám bệnh trong sảnh ngồi đầy người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Bác sĩ y tá liên tục trong hành lang xuyên qua. Thấy được Mễ Tử Hiên nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Mễ Tử Hiên tại cấp cứu trung tâm nhân duyên vẫn là tương đối không sai. Mễ Tử Hiên đi thẳng tới xử trí phòng. Còn không đợi tiến vào chợt nghe đến Hoắc Tuyết Chân bệnh tâm thần tiếng kêu. Có quỷ, muốn giết ta, cứu mạng, cứu mạng. Mễ Tử Hiên cau mày đi vào. Nằm ở khám và chữa bệnh trên giường ra sức giãy giụa Hoắc Tuyết Chân cùng ban ngày nàng tưởng như hai người. Ban ngày Hoắc Tuyết Chân đoan trang, ôn nhu mà mỹ lệ. Thế nhưng hiện tại Hoắc Tuyết Chân giống như là cái bà điên. Bên cạnh một thứ đại khái 11-12 tuổi tiểu cô nương khóc không ngừng. Lâm Tuyết đang tại dỗ dành nàng. Nàng là Hoắc Tuyết Chân nữ nhi Đình Đình. Hoa Mỹ Nghiên án lấy Hoắc Tuyết Chân liên tục nói. Bỗng nhiên nữ sĩ ngài lãnh tĩnh. Nơi này rất an toàn. Không có quỷ muốn hại ngươi. Thực, cũng mặc kệ Hoa Mỹ Nghiên khuyên như thế nào. Hoắc Tuyết Chân như cũ là la to. Hoa Mỹ Nghiên là không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên đi qua nói thẳng. Cho yên ổn. Để cho nàng ngủ một hồi. Hoa Mỹ Nghiên gật gật đầu. Để cho y tá cho Hoắc Tuyết Chân 2ml yên ổn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Không cho Hoắc Tuyết Chân yên ổn nàng liền thần trí không rõ ồn ào không ngừng. Nhưng chỉ cần cho 2ml Hoắc Tuyết Chân rất nhanh liền an tĩnh lại. Thế nhưng chớ cùng nàng nói quỷ cái chữ này. Bằng không thì lại muốn ồn ào lên. Thấy được Hoắc Tuyết Chân an tĩnh lại. Mễ Tử Hiên như có điều suy nghĩ đứng ở một bên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hoa Mỹ Nghiên cầm lấy một chồng chất kiểm tra đơn đi tới đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Ngươi xem một chút a. Hoa Mỹ Nghiên một mực liền đối với Mễ Tử Hiên không phục. Cho nên căn bản cũng không gọi hắn chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên kia qua vừa nhìn. Còn là buổi sáng cha kia một bộ. Hắn cũng không thấy. Nói thẳng. Có phải hay không trả lại vấn đề gì cũng không có cha không đến. Hoa Mỹ Nghiên rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái bệnh này người thật sự là quá khó giải quyết. Nàng đừng nói chẩn đoán chính xác. Liền sơ bộ tật bệnh suy đoán đều suy đoán không đi ra. Điều này làm cho Hoa Mỹ Nghiên có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nàng là Harvard Viện Y học cao tài sinh. Tại trưởng lão hội bệnh viện công tác hào mấy năm gần đây. Kinh nghiệm có, kỹ thuật cũng có, có thể gặp đến Hoắc Tuyết Trân. Nàng lại đối với nàng bệnh tình một điểm đầu mối đều không có. Điều này làm cho Hoa Mỹ Nghiên nội tâm vô cùng không thoải mái. Nghe được Mễ Tử Hiên, Hoa Mỹ Nghiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cũng không thấy những cái này kiểm tra đơn. Nói thẳng, chồng của nàng liên hệ với không có. Hoa Mỹ Nghiên nói, con gái nàng nói Lê Bình xuất ngoại khảo sát đi. Bây giờ đang ở trên máy bay, liên lạc không được. Mễ Tử Hiên thở dài, xoay người đi đến Đình Đình bên người ngồi xổm xuống nói. Đình Đình đừng khóc, mụ mụ ngươi không có việc gì. Ngươi xem nàng ngủ. Đình Đình sát lau nước mắt, hướng mẫu thân nhìn lại, quả nhiên phát hiện mẫu thân sắc mặt khôi phục bình thường. Không tại làm sao dữ tợn đáng sợ, đồng thời đã ngủ, nhìn mẫu thân không có việc gì Đình Đình cũng không tại khóc. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi báo cho ca ca vừa rồi là chuyện gì xảy ra được không nào? Nói đến đây hắn cảm giác tại này không phải nói chuyện địa phương. Lại nói, chúng ta ra ngoài nói. Rất nhanh Mễ Tử Hiên cầm Đình Đình đưa đến y tá đứng. Một đám y tá lấy ra chính mình đồ ăn vặt đưa cho nàng. Để cho nàng ăn, ngay từ đầu Đình Đình rất là không có ý tứ. Nói cái gì cũng không ăn. Nhưng không chịu nổi nhiều như vậy thúc thúc A-di khích lệ nàng. Tại một cái nàng cũng đói. Cuối cùng là ăn một ít đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng không nóng nảy. Đều Đình Đình ăn xong uống nước mới nói. Đình Đình ngươi báo cho ca ca vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Đình Đình nghe xong lời này trên mặt liền có vẻ sợ hãi. Cúi đầu xuống nắm bắt góc áo không dám nói lời nào. Hiển nhiên đứa nhỏ này vừa rồi cũng là bị sợ đến. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm chặt nàng bờ vai an ủi. Đình Đình không phải sợ. Ngươi xem nơi này có nhiều như vậy ca ca tỉ tỉ. Chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ở chỗ này ngươi không có việc gì. Hoa Mỹ Nghiên mấy người nhanh chóng theo Mễ Tử Hiên lời nói đi. Xuống, Đình Đình bị mọi người an ủi một chút. Cuối cùng là chẳng phải sợ hãi. Ngẩng đầu lên nói khẽ. Buổi tối mama đang nấu cơm. Ta tại làm bài tập. Mấy ngày hôm trước theo ta chơi cái kia tiểu nam hài tới tìm ta chơi. Ta liền cùng hắn chơi. Ta, Mễ Tử Hiên trao mày cắt đứt Đình Đình nói. Đình Đình ngươi chờ một chút. Tiểu nam hài tới tìm ngươi chơi. Cái gì tiểu nam hài? Đã tới tìm ngươi nhiều lần sao? Đình Đình gật đầu nói. Hắn đi tìm ta nhiều lần. Hắn có điểm lạ. Hoa Mỹ Nghiên nói. Như thế nào cái quái pháp? Đình Đình nghĩ hạ nói. Lúc nói chuyện sau cũng cảm giác hắn rất lâu chưa ăn no giống như. Hữu khí vô lực. Còn có hắn luôn là ăn mặc một thân bạch sắc y phục. Sắc mặt cũng rất trắng. Vô cùng bạch. Nghe được này Hoa Mỹ Nghiên trùng nữ nhịn không được đánh cho giật mình. Nội tâm đều phát lên cảm giác sợ hãi. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Hắn là nhà ngươi láng giềng sao? Đình Đình lắc lắc đầu nói. Không biết, mỗi ngày đều là hắn buổi tối tới tìm ta chơi. Ban ngày chưa bao giờ hội. Có một lần ta đang theo hắn chơi. Mẹ ta qua, hỏi ta vì cái gì một người tại đây. Ta nói không chỉ cá nhân ta, còn có cái tiểu ca ca. Mẹ ta chuyển qua xem đã. Nói vậy có người. Sau đó cũng rất hoảng hốt cầm ta ôm vào. Hoa Mỹ Nghiên trùng nữ lúc này cảm giác xung quanh nhiệt độ đều hạ thấp vài phần. Từng cái một mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn hai bên một chút. Tự hồ sợ Đình Đình trong miệng cái kia tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Từ Đình Đình theo như lời đến xem. Tìm nàng chơi nơi đó là cái tiểu nam hài. Rõ ràng là quỷ. Nói chuyện hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt, mẫu thân của nàng trả lại nhìn không đến. Không phải là quỷ là cái gì? Lâm Tuyết kéo xuống Hoa Mỹ Nghiên góc áo nhỏ giọng nói. Sẽ không thật sự là quỷ a? Hoa Mỹ Nghiên cũng là sợ tới mức quá sức, nhưng cố giả bộ trấn định nói. Vậy thì có sao? Vậy thì sao quỷ? Khác nói càn. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Đình Đình ngươi tiếp tục nói đi xuống. Đình Đình tiếp tục nói. Ta liền cùng cái kia tiểu ca ca đi trong sân chơi. Mẹ ta làm tốt đồ ăn gọi ta là đi ra ăn cơm. Lần này nàng nhìn thấy cái kia tiểu ca ca. Cái kia tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Nói đến đây Đình Đình mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai tay ôm lấy đầu liều mạng lắc đầu. Nhìn nàng như vậy hoa mỹ nghiên trùng nữ lập tức cảm giác xung quanh nhiệt độ lại thấp vài phần. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhịn không được nhìn hai bên một chút. Sợ quỷ kia đột nhiên xuất hiện. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi an ủi. Đình Đình không phải sợ. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy. Không ai hội thương tổn đến ngươi. Ngươi tiếp tục cùng ca ca có chịu không? Tới uống nước. Nói xong cầm lấy nước cho Đình Đình uống mấy ngụm. Đều nàng sắc mặt đỡ một ít mới nói. Đình Đình ngươi nói tiếp. Nói xong lôi kéo tay nàng cho nàng dẹp an ủi. Cổ vũ. Đình Đình nghĩ tới vừa rồi một màn lập tức lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mễ Tử Hiên vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Ca ca tại kia. Đình Đình nức nở nói. Cái kia tiểu ca ca đột nhiên mặt liền thay đổi. Trên mặt toàn bộ đều màu xanh đen mạch máu. Cùng con giun đồng dạng. Trong miệng trả lại toát ra rất sắc bén nha. Hắn đột nhiên đánh về phía mama. Hoa mỹ nghiên trùng nữ tại cũng nhịn không được nữa. Đồng thanh phát ra. A một tiếng. Đình Đình gắt gao ôm Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Mẹ ta ôm ta bỏ chạy trở về. Thế nhưng là trở ra phát hiện bên trong có thật nhiều người. Bọn họ mặc quần áo rất cổ quái. Trên mặt cũng đều là huyết. Bọn họ liều mạng truy đuổi ta cùng mama. Mẹ ta ôm ta chạy đến. Một mực liền đến nơi đây. Nghe Đình Đình nói xong hoa mỹ nghiên trùng nữ đã là mặt không còn chút. Máu, khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Hiển nhiên đều dọa hỏng. Từng cái một ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Thân thể run rẩy một chút. Lần này liền nhìn hai bên một chút cũng không dám. Mễ Tử Hiên cau mày vỗ Đình Đình bối nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Đều đi qua. Đình Đình nhà của ngươi ở tại nơi này à. Đình Đình nói khẽ. Ở lại Đông Lâm phố 44 hiệu. Lâm Tuyết lập tức kinh hô một tiếng nói. Cái gì? Nhà của ngươi ở Đông Lâm phố 44 hiệu. Đình Đình gật gật đầu. Sau đó trốn ở Mễ Tử Hiên trong lòng không nói lời nào. Mễ Tử Hiên cầm Đình Đình giao cho một cái y tá nói. Ngươi chiếu cố cho nàng. Tìm một chỗ nàng ngủ hội. Nói xong cầm Lâm Tuyết kéo qua một bên nói. Đông Lâm phố 44 hiệu như thế nào? Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói. Chủ nhiệm ngươi không phải là người địa phương ngươi không biết. Đông Lâm phố bên kia đều là lão kiến trúc. Phần lớn là rõ ràng thanh thời kỳ kiến trúc. Trước kia ở đều là gia đình giàu có. Ông nội của ta nói thành lập đất nước trước đột nhiên phát một hồi múc nước. Cầm chỗ đó đều cho chìm. Kỳ quái là phòng ở một chút việc đều không có. Người lại việc riêng hạ xuống. Đều chết. Chết hơn 2.000 người. Thi thể ngay tại trên nước trôi. Phao có đều không còn hình dáng. Đánh tốt lắm chỗ đó liền thường xuyên chuyện ma quái. Cũng không ai dám chỗ ở. Đến bây giờ cũng là như thế. Bởi vì đều là lão kiến trúc. Chính phủ cũng không có phá bỏ và rời đi nơi khác. Chỉ là tiến hành tu sửa. Một mực liền trống không. Trước kia là phát triển qua du lịch. Thế nhưng là liên tiếp gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên nói. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tuyết vội la lên. Có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện ma quái à. Trời vừa tối liền ồn ào đến lợi hại. Hoắc Tuyết Chân một nhà làm sao dám ở đến chỗ kia đây? Đúng là điên. Bên cạnh một cái y tá lập tức nói. Ta cũng đã được nghe nói. Sau đó chính là các loại phiên bản về Đông Lâm phố chuyện ma quái sự. Tình, Hoa Mỹ Nghiên nghe đến sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị những cái này sự kiện linh dị cho dọa hỏng. Mễ Tử Hiên lại ngoài dự đoán mọi người nói, ai theo ta qua đi xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.